Chương 5. 1118 có chu tờ kích thích. Bị cả đám vắng vẻ ở bên Mặc Bảo Bảo, đột nhiên hoa hoa vài tiếng, to rõ khóc mở. Hoàng hậu bước lên phía trước mấy bước, thò tay ôm lấy cháu của mình, mặt mày hớn hở nói, nhanh, thân gia bên ngoài nhất định sốt ruột chờ, đem tiểu hoàng tôn ôm ra đi cho bọn hắn nhìn xem. Mấy tên ma ma bọn họ cười tiến lên mở ra cửa điện, chỉ nghe bên ngoài truyền đến từng trận kinh hô thanh âm. Mặc Liên cũng không quay đầu lại một chút, chỉ lo cầm Kiều Kiều tay nói, Kiều Kiều, ngươi trước nằm xuống ngủ một hồi có được hay không? Kiều Mục hiện tại thực ra không có như vậy khô nở, nàng ngược lại là lòng tràn đầy vui vẻ, còn muốn lại đem tiểu gia hỏa ôm tới nhìn xem. Nàng vừa rồi liền nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy hải tử khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn nhúm nhúm, lúc này còn muốn lại cẩn thận ngó ngó hắn. Mặc Liên hiểu rõ nhất tức phụ nhi tâm ý, gặp nàng thần sắc như vậy liền sẽ ý gật gật đầu, sờ sờ mu bàn tay của nàng nói, ta đi đem hắn ôm tới. Hắn đứng dậy đi tới cửa một bên, vừa muốn bước ra cửa, liền nghe Tiểu Lâm bên ngoài trách trách hô hô kêu, nương, bầu trời này thượng mây đen dày đặc, sẽ không phải là muốn dưới mưa to gió lớn đi đúng à, mới còn rất tốt, khắp trời đầy sao điểm điểm A Kiều Sâm giọng nghi ngờ cu nở dê đi theo sông ra. Mặc Liên trong lòng có chút nhảy một cái, vội vàng liếc mắt thấy về phía chân trời phương hướng. Ta đi, này chỗ nào là cuồng phong mưa rào điểm báo, rõ ràng tựa như là muốn đến một trận oanh oanh liệt liệt thiên phạt cờ mở nở phạt hai đây tức phụ của hắn nhọc nhằn khổ sở sinh đứa bé. Này lao tặc thiên không có mắt lại vẫn nghĩ đến phạt nàng Mặc thái tử một đôi mắt phượng nguy hiểm híp lại, đáy mắt chỗ sâu gắn đầy sắc bén lanh mang. Đây là thế nào hoàng hậu một mặt xá sắc mặt, ôm hải tử tay cu nở dê không tự giác có chút nắm thật chặt. Mặc Liên đem bàn tay hướng kia anh hải, mẫu hậu, trước hết để cho người bên ngoài, tìm địa phương tránh một chút, thiên phạt sợ là muốn tới. Thiên phạt hoàng hậu nương nương thanh âm lập tức cao hơn nửa đoạn, một mặt tức giận bừng bừng. Phạt hai Mặc Liên thò tay động tác có chút dừng lại. Hai tay xuyên qua một tầng tầng phòng ngự, không chút do dự đem kia tiểu hoa nhi ôm lấy. Hắn cúi đầu nhìn qua cái này rún gió tiểu quỷ, quay người hướng tiểu mục bên giường đi đến. Tiểu quỷ này, quả nhiên là cái không bất lo tiểu gia hỏa. Mới như thế chút đại người, thế mà liền có thể ở bên cạnh bố phòng ngự tầng ngăn trở cha hắn rồi hừ. Hừ tiểu quỷ này hẳn là còn muốn lật trời hay sao liền hắn như thế cái thần cảnh bảy. Cấp 8 tu vi, phóng tới cha hắn trước mặt, như thế nào đủ xem. Mặc Liên bước chân dừng lại, đống dưng mở to mắt. Chờ một chút thần cảnh 7, cấp 7, 8 cấp 8 cấp 8 Mặc Liên một cái lảo đảo, kém chút ngồi bệ xuống giường, một đôi đen nhánh mắt phượng, không chấp mắt nhìn chằm chằm trong tay tiểu gia hỏa. Mới vừa rồi không phải ảo giác đi kia tầng phòng ngự ở trên, hắn đích xác cảm ứng được thần cảnh tu giả khí tức. Tiêu Mục nhìn thấy bản thân phu quân chỉ ngây ngốc ôm đứa bé nhi ngồi tại bên giường, nửa ngày đều lưng cứng đờ ngồi chô ơ y ngẩn người. Nàng không khỏi tò mò áp sát tới, đem một cái đầu chuyển tới trước mặt hắn, ngươi thế nào? Mặc Liên ôm sớm đã đình chỉ tiếng khóc, chẳng biết lúc nào ngủ thật say tiểu anh hài, quay đầu nhìn về phía bản thân tức phụ nhi, một mặt mộc mộc biểu lộ, Tiểu Kiều, nói ra ngươi có khả năng không tin. Chúng ta hoa nhi, hắn vừa ra đời liền đã mở huyền mạch. Mặc Liên thanh âm ngừng lại, đột nhiên nói, Kiều Kiều bây giờ là thần cảnh cấp 8 tu vi. Kiều Mục gặp hắn nhất kinh nhất xạ không khỏi im lặng, thế nào Mặc Liên mặt không chút thay đổi nói, nhi tử truyền thừa ngươi sở hữu tu vi. Thiên phạt, nguyên lai là sông tên vắt con này mà đến.